Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1991, Người trên hành trình 1. Y vén chăn da dê đắp trên người, ho nhẹ hai tiếng, hé cửa sổ xe nhìn ra. Ngoài, thấy xe đang đi trên cây cầu gỗ quen mắt, bên kia là một vùng cảnh quan. Tương tự nhưng khí thế hoàn toàn khác biệt. Lúc này là mùa đông, cảnh quan. Quen thuộc thế nào cũng khác đi, nhưng Phạm Nhàn vẫn từ dòng suối, sườn đồi. Hai bên, chuẩn xác nhận ra xe vừa đi qua sông Vụ Độ. Năm xưa với danh nghĩa thiếu niên thi tiên, y từng đi sứ Bắc Tề, dọc đường truy đuổi Tiểu Ân đến nơi này, cũng chính tại đây, lần đầu nhìn thấy hải. Đường đoá đoá, sao có thể quên được? Gương mặt Phạm Nhàn tái nhợt, không còn chút sắc máu, ngay cả đôi môi mỏng cũng trở nên ảm đạm. Thương thế trong người vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt, kinh mạch bị một đầu ngón tay của hoàng đế đập nát vẫn ngàn vạn lỗ thủng, không có chân khí bảo vệ, cuộc trốn chạy vất vả này cùng cái lạnh bên ngoài cuối cùng khiến y lại bệnh nặng. Lớp da dê dày đặc bao phủ thân hình, chỉ lộ ra cái đầu, trong xe có lò sưởi nhỏ nhưng dường như chẳng có hơi ấm gì. Phạm Nhàn nhắm mắt, chăm chú nhìn về lãnh thổ Bắc Tề bên kia cầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng, chìm vào trầm tư. Lần đối đầu trực tiếp với hoàng đế, Phạm Nhàn đã phát huy sức mạnh đỉnh cao có thể đạt được trong đời, nhưng vẫn bị đánh gục chỉ bằng một ngón tay. Kinh mạch trong cơ thể tan nát quá nặng, khiến cả chân khí thiên nhất đạo tích trữ trong tiểu chu thiên cũng tan ra lục phủ ngũ tạng, hoàn toàn không thể ngưng kết lại được. Hình như chỉ còn quyển sách bí ẩn mà Khổ Hà để lại có thể hữu dụng ít nhiều, chỉ có điều thiên địa nguyên khí quá mỏng manh, nếu chữa trị như thế này không biết phải mất bao năm. Vượt qua sông Vụ Độ, không xa là Bắc Hải. Toàn bộ kinh mạch đứt gãy. Phạm Nhàn tự nhiên nhớ tới hải đường đoá đoá. Năm xưa kinh mạch y cũng đứt gãy toàn bộ, hoàn toàn nhờ sự chăm sóc tận tình của hải đường tại Giang Nam mới chữa trị được, chỉ là lần này thương thế nặng hơn, cũng không biết hải đường có thoát khỏi kinh đô được chưa. Phạm Nhàn không quá lo lắng cho ảnh tử, bởi y hiểu rõ ảnh tử là giống mình nhất chính, có thể lẫn vào biển người, sống an toàn trong bất cứ thân phận nào, thậm chí rất thoải mái. Nhưng hải đường và Vương Thập Tam Lang lại khác, dù là cao thủ trẻ tuổi hàng đầu thiên hạ nhưng hai người bọn họ vẫn chưa từng nghiên cứu kỹ càng những kỹ năng sống còn như vậy. Về tin tức phương diện kinh đô, Phạm Nhàn biết không nhiều. Khi lẫn trốn ở nơi hòn giả sơn Ngôn Phủ, mỗi ngày Ngôn Nhược Hải lão đại nhân còn có thể giảng giải cho y về tình hình gần đây ở kinh đô. Y biết rõ hoàng đế bệ hạ đã tỉnh lại, nhưng sau khi rời khỏi kinh đô, y và Vương Khải Niên chỉ im lặng tiến lên, chủ động cắt đứt liên lạc với cựu thành viên trong giám sát viện và thế lực của Phạm Nhàn ở khắp nơi. Một mặt vì an toàn, mặt khác cũng là thỏa thuận giữa Phạm Nhàn và hoàng đế. Phạm Nhàn biết rõ, chỉ cần mình không chết, bệ hạ sẽ không hạ thủ những người ấy, mà mình chủ động liên lạc với họ lại không thích hợp. Gió lạnh gùa vào cửa sổ, khiến Phạm Nhàn nhắm mắt chặt hơn. Y không ngờ thời tiết cuối tháng 2 vẫn rét buốt như vậy, không khỏi lo lắng về chuyến đi thần miếu sắp tới. Với thể chất yếu ớt hiện giờ, làm sao chịu nổi cái lạnh thấu xương ấy. Phạm Nhàn rụt tay chân vào trong lớp da dê dày, mệt mỏi tựa vào cửa sổ, để mặt bông tuyết rơi trên mặt, lặng lẽ nhìn rừng cây phía bên kia, nhớ năm xưa. Trong rừng, cô gái cầm lãng hoa đứng im lặng như thế, nếu bây giờ cô ở bên, các hành trình đến thần miếu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô người chiều theo ý người dường như nói về hoàn cảnh hiện tại của Phạm Nhàn, y chứng kiến bóng người bất chợt xuất hiện trong rừng cây tuyết trắng kia, nhìn màu hoa nổi bật trong màu trắng ấy, không khỏi tưởng nhầm mắt. Mình hoa lên rồi. Đến lúc uống thuốc rồi. Xe ngựa qua cầu gỗ, dừng vững chắc. Vương Khải Niên xoa tay rồi luồn vào trong xe, múc một chén thuốc luôn được hâm nóng trên lò, đưa tới trước mặt Phạm Nhàn. Trước đó, lão nghe thấy Phạm Nhàn ho vài tiếng, lo lắng trong lòng. Phạm Nhàn đưa tay ra từ trong chăn da dê, mỉm cười chỉ về phía rừng cây. Mùa đông bên kia cửa sổ, thuốc ở kia kìa. Điều khiến Phạm Nhàn vui mừng là cùng với Hải Đường chờ mình ở sông. Vụ độ còn có Vương Thập Tam Lang. Trái ngược với lúc ám sát hoàng đế. Trong Thái Cực Điện, Vương Thập Tam Lang im lặng kiên định bước ra từ sau. Lưng Hải Đường, lẳng lặng nhìn chiếc xe ngựa ngày một đến gần. Rèm xe vén lên, bông tuyết bay vào, Phạm Nhàn nhìn hai người sinh tử chi. Dao này, gượng gạo nhếch mép, dường như muốn cười nhưng không sao cười. Được, cuối cùng chỉ thở dài, không ngờ các ngươi chạy trốn còn nhanh hơn. Ta. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1992, Người trên hành trình 2. Chúng ta rời kinh đô muộn hơn ngươi. Hải Đường phủi tuyết trên áo lông. Dày rồi ngồi xuống bên cạnh Phạm Nhàn, không biết có phải nhớ lại chuyện xảy ra tháng trước ở kinh đô hay không mà nụ cười hội ngộ trên mặt cô dần biến. Mất, bình tĩnh nói, nghe nói sau đó vì ngươi trốn khỏi kinh đô trước nên triều đình giảm bớt lực lượng truy bắt, chúng ta mới có cơ hội. Phạm Nhàn gật đầu, ho hai tiếng rồi nói, còn sống là tốt rồi. Giữa chúng ta cũng không cần nói lời cảm tạ, chuyện ở kinh đô kia vốn liên quan tới hai lão quái vật sư phụ của các ngươi, nói cho cùng vẫn là các ngươi nên cảm ơn ta. Hải Đường thở dài, lặng lẽ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phạm Nhàn, lắc đầu. Cười nói. Còn tưởng sau trận chiến này ngươi sẽ trưởng thành hơn chứ, không? Ngờ vẫn thích nói đùa như vậy. Trưởng thành ư? 20 năm đầu đời ta đã chín chắn sớm rồi, khó khăn lắm mới lấy lại chút trẻ trung, sao có thể vứt bỏ được? Phạm Nhàn cười đáp rồi. Quay sang Vương Thập Tam Lang hỏi. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Kể từ khi Vương Thập Tam Lang xuất hiện trước mắt, Phạm Nhàn đã nhận ra cánh tay phải của hắn ta có vấn đề, bị hoàng đế đánh trọng thương dường như không thể phục hồi. Đối với một kiếm khách thành tâm với kiếm, tay cầm kiếm bị tàn tật chắc chắn là đã kích trí mạng, nhưng vẻ mặt Vương Thập Tam Lang vẫn không hề thay đổi, nhẹ nhàng đáp, chân khí của lão gia tử nhà ngươi quá bá đạo, kinh mạch và cơ bắp trên tay phải ta bị vạn nát hết rồi, không thể chữa trị được. Dọc đường ta đã thử nhưng hiệu quả rất kém. Hải Đường lo lắng nhìn Vương Thập Tam Lang một cái. Hai đồ đệ của hai vị đại tông sư đã rất quen thuộc nhau trong suốt hành trình đột phá vòng vây. Phạm Nhàn ho hai tiếng, bình tĩnh nói, để ta xem nào. Nói rồi hai ngón tay đã đặt lên huyệt mạch Vương Thập Tam Lang, sau đó một tay như vuốt rồng rời tầng mây nắng bóp lên cánh tay phải bất động của anh, vẻ mặt Phạm Nhàn ngày càng trầm trọng. Vương Thập Tam Lang im lặng một lúc rồi nói, đời ta đã bị thương nhiều lần rồi, chẳng có gì to tát. Phạm Nhàn lắc đầu, mua mấy kim châm tốt ở Thượng Kinh Thành, ta sẽ thử xem. Tiếp đó y quay mình lại, giơ nắm đấm che miệng ho khan hai tiếng. Thở hổn hển nói. Đã đến nước này rồi, còn gì che giấu nữa, truyền pháp môn Thiên Nhất Đạo cho hắn đi. Hải Đường im lặng một lúc rồi gật nhẹ đầu. Chân khí Thiên Nhất Đạo có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa trị thương tích kinh mạch, dù là bí mật bất truyền của nhánh Thiên Nhất Đạo, nhưng năm đó Hải Đường từng truyền riêng cho Phạm Nhàn. Giờ đây dùng nó để cứu vãn cuộc đời kiếm đạo của Vương Thập Tam Lang cũng không phải không thể. Vương Thập Tam Lang bỗng ngẩng đầu lên, nghe ra một chút tin tức không tệ từ lời nói của Phạm Nhàn. Dù là một binh sĩ cứng cỏi không câu nệ ngoại vậy, lúc này hắn cũng nhíu mày. Thương tích có thể chữa lành được à? Chưa chắc, nhưng phải thử xem. Phạm Nhàn mệt mỏi nhắm mắt lại, nói. Ít nhất ăn uống không thành vấn đề, nhưng muốn trở lại cảnh giới khi xưa, e rằng rất khó. Ta khuyên ngươi từ nên tập luyện tay trái bây giờ, tay trái cũng tốt. Ngày xưa có kinh vô mệnh nổi tiếng vì tay trái, dĩ nhiên tay phải y còn giấu giếm càng sâu. Nếu rèn lão cả hai tay, ngươi sẽ rất lợi hại. Trong xe yên lặng một lúc, Vương Thập Tam Lang bỗng cười nhẹ, vậy ta tập tay trái trước, sau này sẽ tập tay phải. Hải Đường lặng lẽ nhắn nhìn Phạm Nhàn đang nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt. Trong lòng cô dâng lên biết bao cảm xúc kỳ lạ. Mấy năm qua hai người ít gặp, nhiều lúc xa cách, nhưng chưa bao giờ cần nhiều lời để hiểu tâm tư đối phương. Nhưng giờ đây, Hải Đường chợt nhận ra mình không còn nhìn thấu Phạm Nhàn nữa. Trong trận chiến ở Hoàng Cung, Hải Đường kinh ngạc phát hiện Phạm Nhàn đã vượt xa cảnh giới cửu phẩm thượng mà thế nhân biết đến, áp đảo cả Hải Đường và Vương Thập Tam Lang. Chỉ nhìn y có thể đối đầu trực diện với Khánh Đế vài hiệp, thậm chí làm kiếm bị thương, có thể thấy rằng thực lực của Phạm Nhàn giờ đây đã đạt đến trình độ kinh khủng. Ngươi có hiểu thêm được điều gì không? Hải Đường hỏi một câu khá mơ hồ. Phạm Nhàn lập tức hiểu ra, mở mắt, lắc đầu, mỉm cười đáp, nếu thực sự hiểu rõ, đâu đến nỗi thua thảm như vậy trong hoàng cung. Lời nói này khiến cả ba trầm mặc. Tâm trí họ quay về cơn bão tuyết trong hoàng cung hôm đó. Ba cao thủ trẻ tuổi có tiềm lực hiểm nhất thiên hạ, nhưng trước bóng hình vàng rực kia vẫn thấy quá mỏng manh. Nhớ lại thần thái Khánh Đế hôm đó, dù đã làm ngài bị thương, ba người vẫn cảm thấy khó có thể chống cự nổi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1993, người trên hành trình 3. Thế gian không có thần thật sự, bệ hạ bị thương nặng hơn chúng ta. Lời nói Phạm Nhàn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe, nếu lúc này không bị tàn phế, Thập Tam không bị thương tật, cô cũng không phải nôn ra ba thùng máu, lựa chọn tốt nhất lúc này là tái xâm nhập kinh đô. Hải Đường mỉm cười, nghĩ thầm cũng chỉ có Phạm Nhàn nghĩ ra cái kế hoạch to gan như vậy. Cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt tái nhợt của y, hỏi, thương thế ngươi ra sao? Thảm hơn Thập Tam nhiều, cơ bản không thể phục hồi. Phạm Nhàn bình thản nói về tình trạng mình, nhưng ta không quan tâm những điều đó. Đánh nhau mà không thắng nổi bệ hạ, giống như trẻ con không thắng nổi người lớn. Ta sẽ tìm người thân to cao hơn để đối phó, đó là phương châm bất biến. Hải Đường chưa rõ hiểu Phạm Nhàn, đôi mắt mệt mỏi hỏi, những đợt thiên lôi trên quảng trường cung điện, ngươi biết là gì không? Là chiếc rương. Khóe môi Phạm Nhàn nhếch lên, là chiếc rương của ta. Chắc Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm cũng có nhắc với các ngươi rồi. Nhưng đừng nghĩ nó quá đáng sợ, nếu thật sự là vũ khí thần thánh thì bệ hạ đã chết từ lâu rồi chứ. Không chỉ bị thương nặng. Hải Đường im lặng một lúc mới hỏi. Ta vẫn thắc mắc, nếu ngươi và Khánh Đế đều không muốn Nam Khánh nội loạn, tại sao không chọn cách rời bỏ kinh đô ẩn cư, mà lại chọn đánh trực diện? Phạm Nhàn cũng lặng thinh một lúc, đôi mắt bình tĩnh hơn, nhỏ nhẹ đáp. Một là ta muốn chứng tỏ với bệ hạ rằng mình có tư cách đàm phán ngang hàng, trước hết ta phải có dũng khí ngồi trước mặt ngài ấy nói chuyện. Hai là rời bỏ kinh đô ẩn cư là một cách, nhưng bệ hạ sẽ không để ta thoát khỏi tầm khống chế. Nhưng quan trọng nhất, ta không cam lòng. Y nhắm mắt, thì thầm. Ta có thể chọn cách ra biển khơi như Diệp Lưu Vân, Phí Tiên Sinh, không quan tâm đến ngọn lửa chiến tranh kéo dài trên đại lục sẽ làm bao nhiêu người chết. Nhưng ta không cam lòng. Không ai có thể ngăn cản được bệ hạ, vậy trong lịch sử, thắng sẽ là đúng. Đó là đạo lý thắng làm vua thua làm giặc. Nếu không ai ngăn cản nổi Khánh Đế, lịch sử sẽ không còn dấu vết nào của Diệp Khinh Mi, Trần Bình Bình cũng sẽ trở thành kẻ tội ác đầy trời, không thể dung tha, cuối cùng bị xử lăng trì. Phạm Nhàn không cam lòng để linh hồn nơi quê hương phải biến thành một vệt trắng xóa trên đại lục này. Vì vậy, y phải tiến hành thử thách dũng cảm nhất. Dẫu sao ta cũng phải thử một lần. Đôi mắt Phạm Nhàn híp lại, dù thất bại nhưng ít ra không hối tiếc, lúc chết cũng có thể nói với bản thân rằng đời này ta đã từng can đảm một lần. Nước thuốc trên bếp lò hơi sôi lên, mùi thuốc bay khắp xe. Hải Đường nhìn Phạm Nhàn, nhẹ giọng hỏi. Vậy tiếp theo ngươi sẽ làm gì? Tình thế bây giờ, Phạm Nhàn tuy ra đòn sấm sét thất bại, Khánh Đế tuy bị thương nặng nhưng không chết, Khánh Quốc vẫn hùng mạnh, không ai có thể đối đầu trực diện với con sư tử này. Đối với Phạm Nhàn, muốn Hoàng Đế giữ lời hứa, y không thể khiêu khích triều đình Khánh Quốc. Con đường trước mắt của Phạm Nhàn là ẩn cư nơi thôn giả, sống qua ngày tháng. Ta muốn tới thần miếu, không biết các ngươi có hứng thú không? Phạm Nhàn thành khẩn mời. Đôi mắt Vương Thập Tam lan sáng lên. Hải Đường kinh ngạc rồi mỉm cười, Vương đại nhân chắc cũng mệt rồi, để ta đi đánh xe. Ngươi biết đường à? Phạm Nhàn cười khì, lại ho vài tiếng. Hải Đường không quay đầu lại, cười đáp, năm đó ở Giang Nam ngươi có nhắc tới, hình như ở phương Bắc. Từ sông Vụ đổ lên đường lớn, rừng lá cây lá to dọc đường dần thay bằng cây thông với chiếc lá mảnh mai cùng những băng giá đẹp mắt trên cành. Đường phủ tuyết vẫn thông suốt tới thượng kinh thành Bắc Tề. Trên thượng kinh thành cũ kỹ mang dáng vẻ tang thương cũng phủ một lớp tuyết trắng. Dù ở Nam Khánh đang là mùa xuân nảy mầm, nhưng năm nay Bắc Tề tiếp tục rét đậm, nhiệt độ không tăng, vẫn một màu trắng xóa. Ngự tán màu vàng rực rỡ giữa tuyết trắng như một đóa hoa kỳ lạ trên thành. Cổ thượng kinh. Tuyết rơi đầy trời không một tiếng động. Hoàng đế Bắc Tề và Lý Quý Phi được sủng ái nhất, hai người mặc áo lông sang trọng, đứng dưới lọng tre, trước biển thần tử trong triều, im lặng nhìn con đường phía trước. Thành. Không đợi bao lâu, một chiếc xe ngựa bình thường từ hướng Tây Nam chậm rãi đến. Thượng Kinh Thành mở cổng, một đội ngũ giả làm thương nhân tiến lên nghênh đón. Con mắt Hoàng đế Bắc Tề híp lại, chắp tay sau lưng, khuôn mặt tái nhợt, mang chút hồng, nhìn chiếc xe, khẽ thở dài. Tiếng thở dài rất nhỏ, chỉ có Tư Lý Lý bên cạnh nghe thấy. Tư Lý Lý ôm một đứa trẻ quấn chăn ấm, cúi đầu sửa lại khăn, nghe thấy thở dài bên cạnh bèn ngẩng đầu lên nói nhỏ, thời tiết lạnh thế này, hay để các ma ma bế hồng đậu phạn xuống trước. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1994, người trên hành trình 4. Từ năm Khánh lịch thứ 11 đến năm thứ 12, triều Bắc Tề vẫn giữ thái độ kìm nén trước tình hình biến động phương Nam, chỉ sai Thượng Sam Hổ điều quân trợ giúp Phạm Nhàn ổn định Đông Di. Lý do Bắc Tề không lợi dụng cơ hội Phạm Nhàn và Khánh Đế thù địch để lập kế hoạch lớn là do từ mùa thu năm trước, Hoàng đế đã lâm bệnh nặng. Ngay cả một bồng trên ngọn núi xanh kia cũng không chữa khỏi được, bệ hạ đau ốm triền miên nhiều tháng. Hiếm khi triệu kiến quần thần, khó mà lo việc triều chính. Công việc chủ yếu do Thái hậu xử lý. May mắn là vấn đề kế tục huyết mạch. Hoàng thất rốt cuộc cũng có tin tốt, Lý Quý Phi được bệ hạ sủng ái đã mang thai và sinh hạ một công chúa. Có lẽ nhờ tin vui này mà bệnh tình của Hoàng đế dần khỏi. Toàn dân Bắc Tề đều vui mừng, dù không phải hoàng tử nhưng chỉ cần có khởi đầu tốt đẹp, về sau sẽ có thêm hoàng tử. Vị tiểu công chúa Bắc Tề này chưa có tên chính thức nhưng Hoàng đế và Lý Quý Phi đã gọi đặt một nhũ danh cho đứa bé như đúc từ ngọc là Hồng Đậu Phạn. Dù cái tên quá xấu, mất uy nghiêm hoàng gia nhưng vẫn tiếp tục gọi như vậy. Hồng đậu phạn, cơm đậu đỏ, đọc ngược lại sẽ giống Phạm đậu hồng. Nghe Tư Lý Lý nói, Hoàng đế nhíu mày, ngoảnh đầu lại nhìn con gái trong lòng Tư Lý Lý, hơi giận dữ nói, lũ trẻ con này thật phiền toái. Tư Lý Lý mặt không đổi sắc nhưng trong lòng cười khúc khích, thầm nghĩ. Thực ra hồng đậu phạn trong lòng đã khiến bệ hạ gặp phiền phức ngập trời. Cũng may tất cả đều đã qua. Cô liếc nhìn bụng mình, vóc dáng mập mạp như bà mẹ nhưng trong bụng không có gì cả. Cô biết rõ, tại sao hôm nay bệ hạ có liều lĩnh chịu lạnh cũng phải bế công. Chú lên thành nhìn chiếc xe kia, vì sau khi xe vào địa phận Bắc Tề đã liên lạc với triều đình, hoàng đế và cô đều biết rõ xe sẽ đi đâu, hơn nữa không ai tin họ có thể quay lại. Có lẽ bệ hạ chỉ muốn nam nhân từ phương Nam kia có thể nhìn thấy đứa trẻ trước khi đi. Trên đường lớn cách Thượng Kinh Thành không xa là cảnh tượng khác. Chiếc xe cô đơn gặp đoàn thương nhân từ thành đi ra. Phạm Nhàn mặc đồ da dày, hiếm khi bước ra khỏi xe, ngơ ngác nhìn thanh niên trước mặt, trong lòng bồi hồi, mắt hơi ương ướt nhưng không nói nên lời. Từ mùa xuân Khánh lịch năm thứ tư đến nay đã 8 năm trôi qua, Phạm Tư Triệt đã trưởng thành, có phong thái đỉnh đạt của thương nhân. Phạm Nhàn chợt có cảm giác mình đã già đi, bước tới ôm chặt em trai, không nói nhiều. Dù ít gặp nhau nhưng Phạm Nhàn không bao giờ thiếu lời dặn dò, thư từ. Liên lạc. Y hiểu Phạm Tư Triệt một mình ở Bắc Tề phải vất vả thế nào, nhưng có câu ngọc không mài không thành đồ vật, y nhất định phải nhẫn nhịn. Ca ca. Phạm Tư Triệt nhìn huynh trưởng lâu ngày không gặp, nghĩ đến biến cố ở Kinh Đô, lại nghĩ huynh trưởng sắp lên con đường mà thế nhân cho rằng không thể trở lại, không cầm được nước mắt than, phụ thân mẫu thân đều ở Đạm Châu, nãi nãi già yếu, huynh đi mất, chúng ta phải làm sao? Thằng nhóc chết tiệt. Phạm Nhàn ấm lòng nhưng ho khan cười mắng. Nói như ta sắp chết vậy. Phụ thân Đạm Châu ở tự lo được, rảnh ngươi về thăm. Thay ta tận hiếu, bệ hạ không cho ta sống sót về Đạm Châu đâu. Nói đến đây. Y thở dài một tiếng, không nhiều lời thêm. Thật ra Phạm Tư Triệt cũng hiểu. Trước thế cục hiện tại, huynh trưởng không thể về Đạm Châu, vì bệ hạ sẽ không cho phép y sống sót. Những năm qua, đệ chuẩn bị xong những thứ ta bảo chưa? Phạm Nhàn. Không muốn huynh đệ gặp mặt mà lại phải chìm vào buồn bã, vội đổi đề tài. Nghiêm nghị nói, lần này rất nguy hiểm, ta cũng không biết sẽ gặp điều gì. Những thứ để bảo vệ tính mạng ta, ngươi không thể làm gan thương được. Chuyện cười này không buồn cười, Phạm Tư Triệt im lặng gật đầu. Những thứ đó đã ở trong đoàn thương nhân, sẽ theo Phạm Nhàn ra khỏi Bắc Môn. Thiên Quang, đương nhiên lúc này không cần lấy ra. Hai huynh đệ rời đoàn xe, tâm sự về Đạm Châu, Kinh Đô, phụ mẫu, tổ mẫu. Nhược Nhược, tẩu tẩu, chất tử. Khi sắp chia tay, hai huynh đệ mới quay lại đoàn xe. Phạm Tư Triệt chợt nhớ điều gì, nhíu mày, tự tay ôm một cái vải nặng từ trong xe ra, đưa tới trước. Mặt Phạm Nhàn, nghi ngờ hỏi, đây là đại điện hạ gửi từ Đông Di đến, nói là thứ huynh dặn dò tuyệt đối không được quên, rốt cuộc là gì vậy? Sao lại nặng? Thế? Đệ không dám mở ra xem. Vẻ mặt Phạm Nhàn chợt nghiêm túc lại, rồi khẽ mỉm cười. Biết với sức. Mình khó mà ôm nổi cái vải nặng nề này, y vẫy tay về phía trên xe gọi Vương. Thập Tam Lang, đến đây, tay phải ngươi đã khá hơn, mau ôm sư phụ ngươi đi. Sư phụ ngươi quá nặng, ta không ôm nổi. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1995, Người trên hành trình năm. Mọi người xung quanh ngạc nhiên, kể cả Phạm Tư Triệt ôm vại cũng biến sắc, làm sao mà ngờ được mình đang ôm cho cốt của tứ cố kiếm, di hài của một đại tông sư. Vương Thập Tam Lang cũng kinh ngạc, cẩn thận tiếp nhận vại cho cốt như nhận báu vật, không nói câu nào mang vào trong xe. Phạm Nhàn thấy cảnh này, không nhịn được âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ sắp tới dọc đường mình phải ở cùng với người chết? Tại sao? Vương Thập Tam Lang chợt thò đầu ra khỏi xe, cau mày hỏi. Sư phụ ngươi dặn, nếu ta tới thần miếu thì nhất định phải mang theo lão. Phạm Nhàn nhún vai bất đắc dĩ. Nhìn đoàn xe dần xa, Phạm Tư Triệt quỳ trên mặt tuyết tiễn huynh trưởng. Trong mắt Tư Lý Lý đột nhiên ẩn chứa nỗi thất vọng và buồn bã không che giấu. Nồi! Cô quay lại hỏi hoàng đế, tại sao hắn không chịu vào kinh? Hoàng đế Bắc Tề vẻ mặt bình thản, chắp tay sau lưng, im lặng rồi nói, hắn đã cá cược với khánh đế, tất nhiên phải thua rồi phải chịu, không chịu phục vụ. Trẫm, làm sao lại vào thượng kinh thành? Lần này đi thần miếu, hắn và lão nhị Phạm gia đã chuẩn bị nhiều năm, chắc cũng có kế hoạch, nàng đừng quá lo lắng. Nhưng sao Đoá Đoá không đến nói vài lời với chúng ta? Thân phận hiện tại của cô ấy là bằng hữu của Phạm Nhàn, điều này tất cả thiên hạ đều phải rõ ràng. Hoàng đế nói xong câu này, trong mắt lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp, định xoay người rời khỏi tường thành. Đúng lúc ấy, ánh mắt của người bỗng sáng lên, toát lên vẻ mãn nguyện thoáng qua. Dưới thành, trong đoàn xe rời đi, chỉ thấy Phạm Nhàn chủ động giơ tay vẫy. Về phía này, khuôn mặt tràn ngập nụ cười. Hoàng đế Bắc Tề mỉm cười, định giơ tay đáp lại nhưng cảm thấy không thích hợp đành thả tay xuống, trong lòng thở dài. Phạm Nhàn hạ tay xuống, trở lại bên trong xe ngựa. Nhìn Vương Thập Tam. Lan ôm khư khư hũ cho Cốt Tứ Cố Kiếm và Hải Đường dựa cửa sổ ngắm cảnh. Cố Quốc, trong lòng tự nhủ, các nữ nhân, các huynh đệ, lần này tái ngộ này có. Lẽ đều nghĩ là vĩnh biệt. Nhưng ta không cho là thế. Mọi người trên đời đều cho. Ta là kẻ điên, nghĩ rằng ta không thể sống sót ra khỏi thần miếu. Nhưng, ta không tin như vậy. Bởi nếu Diệp Khinh Mi có thể, ta cũng có thể. Gió tuyết đưa xuân về, mùa xuân trên đại lục vẫn đang xúc tích chuẩn bị ở phương Nam, trong khi gió tuyết phương Bắc đã sớm ngăn chặn mầm xuân non. Trong nôi. Ở cực Bắc đại lục, 360 ngày trong năm, gió đao sương. Kiếm dữ dội khắc nghiệt, chẳng có cảnh xuân đẹp đẽ. Gió tuyết đầy trời xe thành. Vô số đao kiếm, chém giết liên tục trái một đao phải một kiếm. Ba ngày liền mà đá núi đen thui hiếm khi hoi lộ ra khỏi mặt tuyết, cũng vì đất trời tà nhẫn vô tình mà toát lên vẻ tĩnh mịch như chết. Đây là vùng băng. Tuyết giá lạnh, càng là vùng đất chết. Nhưng giờ đây lại có một hàng chấm đen. Đang lặng lẽ kiên định tiến về phía trước trên cánh đồng tuyết hoang vắng cô. Độc cả trăm năm. Đôi lúc có vài tiếng sủa của chó vượt qua tiếng gió tuyết gào thét, vọng đến. Nơi xa xăm, đem lại chút cảm giác sống động. Trong đoàn chỉ có ba người. Nhưng có tới hơn 60 con chó kéo theo những chiếc xe dài chở đồ ăn trang. Bị tiến về hướng Bắc. Nghe nói bầy chó kéo xe trên vùng cực Bắc này là hậu duệ của sói tuyết, chỉ có bộ tộc người mang hoang dại chịu được cái lạnh thấu xương cốt mới có thể thuần hóa chúng thành bạn đồng hành của con người. Nhưng những năm gần đây, khí hậu đại lục ngày càng lạnh giá, vừa bước ra khỏi Bắc Môn Thiên Quang là nhiệt độ giảm sút trầm trọng, người mang trần trụi chiến đấu trong tuyết của phương Bắc đã không tiếc bất cứ giá nào di cư về phía Nam đến Thảo Nguyên. Tây vực, cánh đồng tuyết trở lại yên tĩnh, những con chó kéo xe này là của ai? Phạm Nhàn khoác áo da lông dày, cả đầu và mặt cũng quấn kín trong áo. Lông cáo ấm áp, chân mang ủng da, tay đeo găng dày, cả người bị bọc kín như chiếc bánh chưng. Y thở ra một hơi, khí nóng vừa thoát khỏi môi đã nhanh chóng đông cứng thành băng. Sắc mặt hơi tái nhợt, dù từ khi biết được vị trí thần miếu vào khánh lịch năm thứ năm, y đã bí mật chuẩn bị nhiều năm. Nhưng khi thực sự bước lên vùng tuyết này, y mới cảm nhận được thiên địa uy. Nghiêm không thể chỉ dựa vào tinh thần mà chịu đựng nổi. Trời thượng kinh thành của Bắc Tề đã nhiều ngày, vượt qua Bắc Môn. Thiên Quang không còn nhiều binh lính canh giữ cũng đã 7-8 ngày, nghĩ đến. Binh sĩ trên tòa thành tuyết kia nhìn đoàn người và chó của mình bước vào vùng tuyết giá như nhìn những kẻ sắp chết, khóe miệng Phạm Nhàn không khỏi nở nụ cười cay đắng. Xem ra vẫn không ai coi trọng hành trình lần này của mình. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1996, tuyết giá chớ loạn một. Y đưa ngón tay lên miệng huýt một tiếng, hơn 60 con chó kéo xe. Nghe tiếng động dựng đứng đôi tai, tinh thần hăng hái lắc đầu làm rơi tuyết bám. Trên người, bốn chân đứng thẳng trên tuyết lạnh giá, dường như hoàn toàn không sợ lạnh, thè lưỡi dài đỏ hồng ra, chờ đợi chủ nhân ra lệnh tiếp theo. Lúc này gió tuyết có vẻ nhỏ đi chút, hai người từ hai chiếc xe đẩy phía sau. Bước ra. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang cũng được bọc kín như chiếc bánh chưng, vẻ mặt nghi hoặc đi tới đứng bên cạnh Phạm Nhàn. Nhân lúc tuyết nhỏ, chúng ta phải tranh thủ đi mau. Giọng Vương Thập Tam Lang vang lên phía sau lớp lông thú, nghe hơi ồn. Ồn. Phạm Nhàn thở hổn hển hai tiếng nặng nhọc, vừa ho vừa đáp, những người phía sau có còn bám theo nữa không? Hải Đường gỡ che tai bên mũ xuống, để lộ đôi tai nhỏ xinh xắn. Sau khi lặng lặng lắng nghe giữa gió tuyết một lúc, cô lắc đầu nói, có vẻ như đã mất dấu rồi. Dù gió tuyết đã nhỏ hơn, ba người nói chuyện vẫn rất khó nghe rõ. Phạm Nhàn nhếch môi mỉm cười, mất dấu là tốt rồi, ta không muốn người mà tiểu hoàng đế nhà cô phái theo bị chết cống trên cánh đồng tuyết này. Hải Đường không nói gì, híp mắt nhìn về cánh đồng tuyết phương Bắc. Chỉ thấy bên kia cũng trắng xóa một màu tuyết phủ, trừ tuyết ra thì trời đất dường như chẳng có gì. Hành trình buồn tẻ vô vị này lại vô cùng nguy hiểm vì khí lạnh. Trong mắt cô hiện lên vẻ phức tạp. đã ra khỏi Thiên Quan 7-8 ngày. Rồi, Phạm Nhàn hoàn toàn không cần dò đường, mà trực tiếp ra lệnh, men theo. Núi tuyết băng động, lẳng lặng tiến lên, có vẻ như rất rõ đường đến thần miếu. Vết thương trên người Phạm Nhàn quá nặng, không thể đi dò đường, tay. Phải Vương Thập Tam Lang cũng chưa lành, trong ba người, thể trạng hải. Đường suy yếu nhưng nếu cần dò đường thì chắc chắn là cô sẽ đi. Cô hơi không? Hiểu, Phạm Nhàn lấy đâu ra thái độ tự tin ấy, không sợ lạc trong vùng hoang vu. Chỉ có băng tuyết, không nhìn thấy mặt trời, không thấy núi non. Phạm Nhàn lấy từ xe trượt tuyết phía sau ra một thanh đao trúc, cẩn thận. Dùng lưỡi đao đập tan băng đá trên ủng da. Mọi thứ đều quan trọng ở chi tiết. Chỉ có chuẩn bị chu đáo, cân nhắc tỉ mỉ, mới có thể đến được ngôi thần miếu. Hư ảo kia. Mấy ngày qua sau khi ra khỏi Thiên Quan, y dẫn đoàn xe quanh co. Trên cánh đồng tuyết một lúc, chính là để đánh lạc đội ngũ theo sau. Dù hoàng đế Bắc Tề muốn bảo đảm an toàn cho đoàn người này, hay muốn âm thầm đi theo Phạm Nhàn tìm thần miếu bí ẩn kia, Phạm Nhàn đều không cho phép. Một là không muốn quá nhiều người chết vì lạnh giá, hai là bản thân. Phạm Nhàn cũng không rõ rốt cuộc thần miếu có những thứ gì, ngày trước. Khổ Hà cẩn thận che giấu vị trí thần miếu, chính là lo sợ những thứ trong đó. Lọt ra ngoài gây hại khôn lường cho thế gian, vậy nên tất nhiên Phạm Nhàn phải thận trọng. Mặc dù trời lạnh, nhưng chúng ta có cần mặc nhiều thế này không? Vương Thập Tam Lang đứng trước mặt Phạm Nhàn, thở hổn hển hai tiếng, cảm thấy những chiếc áo khoác da dày cùng ủng da trên người thật sự hơi vướng. Víu. Phạm Nhàn bị thương nặng, không thể điều động chân khí chống lại cái lạnh, còn Thập Tam Lang và Hải Đường thì chân khí vẫn dồi dào, là cao thủ. Cửu phẩm, trong tình trạng bình thường có thể nói là nóng lạnh bất xâm. Phạm Nhàn mỉm cười, nhìn hắn nói, có thể bảo tồn nhiệt lượng và chân khí thì nên tiết kiệm một chút. Đừng thấy mình còn chịu được cái lạnh hiện tại. Nhưng chúng ta vẫn đi về phương Bắc, ai biết nơi đó lạnh đến mức nào. Nói câu này xong y hơi cúi đầu, che giấu vẻ lo âu thoáng qua trong mắt. Trong hang núi Tây Sơn Khánh Lịch năm thứ năm, y ghi nhớ từng lời trước khi Tiếu Ân chết đồng thời đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi thần miếu lần này. Nhưng y vẫn không ngờ rằng, mới ra khỏi Thiên Quan chưa đầy 10 ngày, cái lạnh trong trời đất đã nghiêm trọng đến thế. Xem ra nhiệt độ bây giờ còn lạnh hơn vài phần so với vài chục năm trước. Khi Tiếu Ân và Khổ Hà đi thần miếu. Nếu khó khăn lớn nhất là lạnh giá, tại sao chúng ta không chọn mùa hè để lên đường? Hải Đường rất nhạy bén, phát hiện ra vấn đề này. Thái độ của Phạm Nhàn bây giờ không hề gấp gáp, nếu vậy thì có vẻ như xuất phát mùa hè mới là lựa chọn tốt nhất. Phạm Nhàn im lặng một lát rồi nói, đi đường phải mất chừng 2 tháng, ta cũng không biết còn tốn bao lâu nữa mới tìm được thần miếu. Xuất phát cuối đông, đầu hè mới đến nơi, như vậy tương đối an toàn. Hơn nữa ta cũng không muốn chìm trong bóng tối nửa năm. Nghe nói nơi ở thần miếu thiên địa đảo ngược, nửa năm đêm tối, nửa năm ban ngày. Vương Thập Tam Lang gật đầu. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1997, Tuyết Giá Chớ Loạn 2. Về mặt hiểu biết đối với thế giới này, các ngươi không bằng ta, nên cứ nghe theo ta là được rồi. Phạm Nhàn rất bình tĩnh nói, trong giọng đầy sự tự tin. Không thể nghi ngờ. Đúng vậy, từ khi cùng Đại Bảo quan sát thiên văn, y đã xác nhận đây là trái đất, nếu là trái đất thì tất nhiên ở Bắc Cực có hiện tượng ngày dài. Đêm dài. Phương Bắc thế giới này quá lạnh giá, ít người có thể tới sâu trong cánh. Đồng tuyết, càng ít người sống sót trở về, nên trong truyền thuyết, thần miếu luôn mang bầu không khí huyền diệu, đầy bí ẩn. Nhưng với Phạm Nhàn, thứ huyền bí ấy hoàn toàn vô dụng. Phạm Nhàn lấy từ trong cái bọc bên cạnh ra 3 thứ rất kỳ lạ, đưa 2 bộ cho Hải Đường và Vương Thập Tam Lang rồi nói, từ bây giờ, trong mắt chúng ta chỉ còn tuyết trắng, màu sắc quá đơn điệu sẽ gây hại cho mắt. Dù có quen hay không các ngươi cũng phải đeo thứ này. Nói xong, Phạm Nhàn liền đeo món đồ lên sống mũi, hóa ra là một cặp kính làm bằng thủy tinh. Chỉ là phần trồng được sơn màu đen nhám, vẫn có thể nhìn xuyên qua được ánh sáng. Hải Đường híp mắt nhìn Phạm Nhàn một hồi lâu mà không nói gì, càng cảm thấy khó mà thấu hiểu ý đồ của y, cũng không rõ vật này có tác dụng gì. Có tốt cho mắt không? Cô không hỏi nhiều, chỉ bắt chước Phạm Nhàn đeo cặp kính đen đầu tiên xuất hiện trên thế giới này lên sống mũi thẳng tắp của mình. Họ từng thấy kính pha lê, nhưng chưa bao giờ thấy loại màu đen như thế. Này! Vương Thập Tam lang liếc nhìn Hải Đường, có phần do dự rồi cũng đeo. Lên mắt, ba người chợt biến thành ba thầy bói trẻ tuổi, trông có vẻ hơi buồn. Cười! Ba người nhìn mặt nhau một lúc, không nhịn được bật cười. Đi thôi, một canh giờ nữa sẽ dựng trại. Phạm Nhàn lấy từ trong ngực ra cái đồng hồ đã được bảo vệ cẩn thận rồi híp mắt nhìn bầu trời giữa gió tuyết. Nói, tiếp tục đi về hướng Bắc, nếu cứ dựa vào thời tiết để đoán giờ chắc không chuẩn, ta cũng không biết cái đồng hồ này có thể chịu đựng được bao lâu dưới cái lạnh khắc nghiệt. Một tiếng ô ô vang lên, hơn 60 con chó kéo xe nghỉ ngơi một lúc. Được tiếp thêm sinh lực, sủa vang lên, hớn hở chạy vào sâu trong cánh đồng. Tuyết. Toàn thân chúng phủ đầy lông trắng bạc, toát lên vẻ đẹp sống động. Phạm Nhàn nửa nằm trên thùng da của xe kéo, híp mắt cảm nhận hạt tuyết. Trên mi mắt lạnh buốt, da thịt mỏng manh, không khỏi nhếch mũi, kéo chặt dây buộc ở cổ áo và tay áo, không muốn để bất kỳ hạt tuyết nào lọt vào người. Từ khánh lịch năm thứ năm, biết được vị trí và lộ trình đến thần miếu. Phạm Nhàn giữ bí mật này trong lòng đã hơn 6 năm, biết rõ rồi mình sẽ đến thần miếu, chỉ không ngờ cuối cùng lại vì tìm Ngũ Trúc Thúc, vì mâu thuẫn với hoàng đế. Một chuyến thám hiểm đã có mục đích rõ ràng, dường như đánh mất nhiều cảm xúc tốt đẹp. Trên tuyết đồng bằng phẳng, xe trượt lao nhanh, bốn phía vang lên tiếng thở dồn dập của chó cùng tiếng gió tuyết, Phạm Nhà như sắp ngủ gật. Nhưng y không ngủ mà lắng nghe nhịp thở của chó để đoán mức độ mệt mỏi. 6 năm qua, đệ đệ Phạm Tư Triệt tuân theo hướng dẫn của y, chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để chiến thắng cái lạnh khắc nghiệt, kể cả lương thực trên xe kéo và lều trại đặc chế, nhưng những con chó kéo xe được thuần hóa 3 năm ở Bắc Môn Thiên Quang mới là chỗ dựa lớn nhất của Phạm Nhàn trong chuyến đi này. Từ những khía cạnh này có thể thấy, Phạm Nhàn là một người vô cùng tỉ mỉ. Y không bao giờ đánh trận nào mà chưa chuẩn bị. Trong mắt người đời, việc đi lên thần miếu giống như lên trời vậy, nhưng với Phạm Nhàn, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thì thần miếu cũng chỉ là một điểm du lịch xa xôi mà thôi. Điều duy nhất khiến y cảnh giác chính là cái lạnh ngày nay còn hơn thời Khổ Hà năm xưa. Năm đó Triều Ngụy huy động cả đội thám hiểm hàng trăm người, cuối cùng chỉ còn hai người Khổ Hà và Tiếu Ân, còn phải ăn thịt người mới có thể sống sót đến thần miếu. Hôm nay đội ngũ chỉ có ba người. Liệu có thể chống đỡ nổi đến nơi ấy không? Phạm Nhàn nhắm mắt lại, nhưng không lo sợ bị đông cứng. Đúng là kinh. Mạch trong cơ thể đã bị phá hủy gần hết, không thể điều động chân khí giữ ấm. Nhưng rất kỳ lạ là, vừa bước vào vùng đất tuyết hoang vắng và lạnh giá này, y nhạy cảm nhận thấy được thiên địa nguyên khí ở đây dường như nồng đậm hơn bất kỳ nơi nào ở phương Nam. Loại nhạy cảm này là nhờ quyển sách nhỏ Khổ Hà Đại Sư tặng trước lúc lâm chung, nếu không có quyển sách ấy, chắc Phạm Nhàn hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ thay đổi nào trong trời đất. Không biết tại sao càng đi về phương Bắc thì nguyên khí càng nồng đậm, đây là điều khiến Phạm Nhàn băn khoăn không lý giải được. Nhưng dù sao đây cũng là điều tốt, y nửa nằm trên xe kéo, chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí. Nếu nguyên khí phương Bắc càng đậm đặc, có lẽ chỉ cần 2-3 năm, kinh mạch trong cơ thể y sẽ được phục hồi như cũ. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1998, tuyết giá chớ loạn 3. Xe kéo hơi nảy lên trên tuyết, Phạm Nhàn tỉnh dậy, mắt híp lại, quan sát mặt đất tuyết giá phía trước qua lớp kính đen, bỗng nhiên có chỗ lĩnh ngộ. Năm đó, Đại Ngụy hùng bá thiên hạ, vị hoàng đế bệ hạ mong được trường sinh mà không biết cầu chỗ nào đã sai sứ giả tới thần miếu, mà tất cả đều là do đề nghị của Khổ Hà. đội ngũ mà Tiếu Ân nắm giữ mơ hồ nắm được phương vị thần miếu. Nhưng phàm nhân nào dám liều mạng tới dò xét? Nếu Khổ Hà không dốc hết sức thúc đẩy việc này, lại lấy việc Trường Sinh Bất Lão dụ hoặc Ngụy Đế, chỉ sợ chuyến đi thần miếu cách đây mấy chục năm đã không thể xảy ra. Vậy tại sao Khổ Hà lại có hứng thú lớn với thần miếu, đến nỗi bất chấp mọi giá muốn tới? Chỉ vì ông là khổ tu sĩ thiên nhất đạo, cả đời phụng sự thần miếu. Không, Khổ Hà là người theo chủ nghĩa hiện thực, chỉ xem cách ông đột ngột hợp tác với Diệp Khinh Mi bị giam trong thần miếu là biết Khổ Hà không hề tôn kính thần miếu. Đôi mắt sau lớp kính đen của Phạm Nhàn nheo lại, không biết Khổ Hà có được quyển sách nhỏ đó từ lúc nào, hay ông đã nhận ra thiên địa nguyên khí phương Bắc có vấn đề, nên muốn tới thần miếu tìm nguồn gốc và chân tướng của mọi biến động. Gió tuyết ngày càng lớn, nhiệt độ càng hạ thấp, lúc trước dê trắng với cáo tuyết thoát ẩn thoát hiện, giờ cũng không thấy đâu. Toàn bộ cánh đồng tuyết hoang vắng, chỉ còn đoàn người với đàn chó kéo xe vật lộn tiến lên giữa gió tuyết. Trên chiếc xe trượt tuyết của Phạm Nhàn vang lên đến hai tiếng ho khan bị kìm nén, nhiệt độ quá thấp này đã vượt qua sức chịu đựng của người bình thường, huống hồ là Phạm Nhàn với vết thương chưa lành, quả thực rất khổ cực. Vương Thập Tam Lang trên xe tuyết phía trước dường như không nghe thấy tiếng ho của Phạm Nhàn, hai mắt cảnh giác nhìn phía trước. Bỗng thân thể hắn biến thành một luồng kiếm quang, xuyên qua áo khoác da dày cộm, lao thẳng tới phía trước đàn chó kéo xe, hung hăng đâm xuống một chỗ tuyết lồi lên. Đàn chó hỗn loạn một hồi, một lúc sau mới lại bình tĩnh. Vài con chó tò mò chạy tới, đứng bên cạnh Vương Thập Tam Lang cúi xuống ngửi rồi phát ra vài tiếng sủa vui sướng. Vương Thập Tam Lang cầm kiếm, đút lại vỏ kiếm, nhìn xác con gấu trắng toát được đào lên từ tuyết, sững sờ. Đây vốn là nhiệm vụ Phạm Nhàn giao, dọc đường săn thú để dự phòng tương lai. Đàn chó nghe lệnh, sau khi lôi xác gấu ra khỏi tuyết thì không làm gì thêm. Chỉ liếm vết máu trên mõm, vui sướng vì biết chủ sẽ để lại phần lớn thịt máu cho chúng ăn. Đêm nay có thể nướng tay gấu rồi. Phạm Nhàn không xuống xe, nhìn Hải Đường và Vương Thập Tam Lang trói xác gấu lên một chiếc xe trống, không nhịn được cười vui. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo, đoàn xe trượt tuyết lại lăn bánh, theo tiếng huýt sáo chỉ huy của Phạm Nhàn, nhanh chóng đi về hướng Tây Bắc dọc theo dòng sông băng. Ngồi trên xe, Hải Đường nhìn bóng lưng Phạm Nhàn, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. Không biết thể trạng hiện tại của Phạm Nhàn có thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng ánh mắt lo lắng ấy chợt chuyển thành ngưỡng mộ sâu sắc. Suốt cuộc đời, Hải Đường ít khi thán phục ai, nhưng hôm nay, nhìn Phạm Nhàn bình tĩnh tự tin, dường như mọi thứ đều nằm trong tay, cuối cùng cũng phải cúi đầu. Tại sao Phạm Nhàn lại có niềm tin mãnh liệt đến thế vào việc tới được thần miếu? Tại sao dường như y chẳng hề tôn kính thần miếu? Hay thật sự như lời sư phụ đã nói năm xưa, Diệp tiểu thư thực ra là tiên nữ chạy từ thần miếu, nên việc Phạm Nhàn đi đến đó chỉ đơn giản là trở về nhà. Thần miếu là gì, không mấy ai biết. Phạm Nhàn nhắm mắt tựa vào một góc, tiết kiệm hơi sức, trong lòng cũng dậy sóng, y biết mẫu thân từng lấy trộm đồ vật từ thần miếu. Thậm chí Ngũ Trúc thúc thân thiết nhất của y vốn là người trong miếu. Theo lý mà nói, y là người có quan hệ mật thiết nhất với thần miếu trên cõi đời này, nên tâm thế đi đến thần miếu lần này cũng khang khác. Dường như y có thể khám phá ra chân tướng mọi sự vật, thậm chí cả chân tướng cuộc đời này của bản thân. Đương nhiên, điều này cũng có thể chỉ là ảo tưởng mà thôi. Vấn đề then chốt nhất lúc này là tìm được thần miếu. Xưa kia, Khổ Hà và Tiếu Ân là những người mạnh nhất trên lục địa này, lại đang ở độ tuổi và thể lực tốt nhất nhưng vẫn tìm kiếm rất vất vả. So với họ thì Phạm Nhàn không có lợi thế gì, vậy nguồn gốc lòng tự tin của y là đâu? Tri thức chính là sức mạnh. Phạm Nhàn có kiến thức kiếp trước vượt trội so với những người khác trên thế giới này, nên nhiều điều huyền bí trong mắt y chỉ đơn giản là hiện tượng tự nhiên. Chính nhờ kiến thức đó, y lại biết được bản đồ từ miệng tiểu khổ hà, nên không lo lạc đường. Phạm Nhàn cẩn thận cất cái la bàn mới được nội khố chế tạo năm ngoái. Vào túi áo, thở dài, giơ tay lên trời đổ tuyết, vẽ hai đường cong nửa vòng cung. Lẩm bẩm, chớ nghĩa là gì đây? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1999, một đêm gió bắt thét gào một. Đã vào đêm, gió tuyết lúc nổi lúc lặng. Khi gió tuyết gào thét, tiếng rít xuyên qua tuyết đồng bao la, cuốn theo ngàn. Đống tuyết lở, bóng tối như nuốt chửng con người, âm thanh điên cuồng dữ dội. Vang lên khiến lòng người run sợ. Khi gió tuyết lặng yên, trời đất chìm trong. Tĩnh lặng giá lạnh, như biển tuyết ẩn chứa bão tố. Muôn dặm là ánh bạc lạnh. Buốt, cánh đồng tuyết bao la trắng xóa vắng lặng đến cực điểm. Trong cái lạnh tê tái bất thường của cánh đồng tuyết, ngay cả ánh trăng chiếu xuống cũng như lập tức đông cứng. Nhưng dù gió tuyết gào thét hay trời đất im lìm, ngọn đèn le lói bên sườn đồi kia vẫn không thể dập tắt, giống như khát vọng của con người đối với điều gì đó chưa biết, kiên định đứng chờ ở đó. Trong lều vải, hơi ấm hiếm hoi tỏa ra từ chiếc lò than, ngăn tuyết giá phía ngoài. Một phần nhờ lều tuyết cách nhiệt tốt, một phần vì nhiên liệu trong lò than dường như đốt rất bền, ngọn lửa không nhỏ. Hải Đường Đoá Đoá đã cởi chiếc mũ da che khuất nửa khuôn mặt, đôi gò má hồng hào, đang ngồi xổm bên lò nấu canh, hàng mi của cô nhíu lại lộ vẻ lo. Ơ! Còn Phạm Nhàn đã chui vào túi ngủ, không để ý đến tâm trạng của cô. Đoàn xe đã đi sâu về phương Bắc, thời tiết ngày càng lạnh, thời gian di chuyển ba ngày cũng ngắn dần, phần lớn thời gian trú trong lều. Nhưng Phạm Nhàn không quá lo lắng, y chỉ tính toán lượng đồ ăn và nhiên liệu còn đủ duy trì. Bao lâu? Con gấu trắng kia giờ chỉ còn da, Phạm Nhàn tự làm hai bàn tay gấu. Dù Hải Đường và Vương Thập Tam Lang rất bất ngờ trước thái độ nhàn nhã của y. Càng bất ngờ hơn khi y đã chuẩn bị cả gia vị mang theo, nhưng thực tế là bàn tay gấu không ngon lắm, lại không đủ lượng. Lúc khởi hành chuyến thám hiểm thần miếu nơi cực Bắc, vài chục con chó kéo xe có thể tự kiếm ăn, nhưng càng sâu vào tuyết nguyên, thú hoang ngày càng ít, Phạm Nhàn buộc phải dùng đến lương thực dự trữ. Những con chó kéo xe vất vả mỗi ngày, tất nhiên Phạm Nhàn không nỡ bạc đãi chúng, nhưng cái bụng chúng thật quá tốt rồi. Chuyến đi tới thần miếu này, Phạm Nhàn chuẩn bị rất kỹ, có cả kính chắn tuyết, túi ngủ lông dày và số lượng lương thực khổng lồ. Nhưng y vẫn cảnh giác, bởi nếu không tìm được thần miếu trước mùa hè, thì phải ở lại băng nguyên cực nắc đêm dài nửa năm, lương thực này chắc chắn không đủ, cuối cùng sẽ phải giết chó. Xưa kia Khổ Hà và Tiếu Ân phải ăn thịt người mới có thể kiên trì, Phạm Nhàn không muốn lặp lại, y liếc nhìn Hải Đường bên lò than, cố nén cơn đau. Đau ngực, nói, muốn nghe chuyện không? Chuyện gì? Hải Đường gương mặt vẫn ửng hồng, không ngẩng đầu lên. Phạm Nhàn kể lại chuyến bắt thám thần miếu ngày xưa của Khổ Hà và Tiếu Ân, bao gồm việc cả hai phải ăn thịt người. Nghe xong, sắc mặt Hải Đường dần thay đổi, dường như khó chấp nhận sư phụ mình từng đưa ra quyết định đáng sợ đến thế. Cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng cô gái, sau một hồi im lặng, cô ngẩng đầu lên nhìn Phạm Nhàn, nói. Kể chuyện cho ta vào lúc này, chắc chắn không phải cố ý làm ta buồn nôn. Phải có lý do đúng không? Ta thấy cô rất thích những con chó kia. Phạm Nhàn mệt mỏi nói, những con chó đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Nhưng nếu đến lúc hết lương thực, chúng ta buộc phải ăn thịt chó. Hy vọng giờ cô đã chuẩn bị tâm lý. Sắc mặt Hải Đường hơi thay đổi. Trước mặt Phạm Nhàn, cô không cần giữ thái độ của một thánh nữ mà có thể tự nhiên bộc lộ cảm xúc. Là một cô gái, cô rất yêu những chú chó vui vẻ chạy nhảy mỗi ngày. Suốt một tháng qua, cô là người phụ trách lo ăn uống cho chúng. Nhưng hóa ra, từ đầu Phạm Nhàn đã coi chúng như nguồn lương thực dự trữ. Nhưng trong chuyến đi thần miếu, Hải Đường đã sẵn sàng cho những khó khăn, nhất là sau khi nghe chuyện sư phụ mình từng ăn thịt người. Cô biết mọi chuyện có nhẹ có nặng, cúi đầu im lặng, không phản đối. Trong lều im ắng, Tiếng gió tuyết bên ngoài càng rõ, nghe được từng hạt tuyết đập vào. Đúng lúc đó, bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân đạp trên tuyết. Phạm Nhàn và Hải Đường vẫn bình thản vì họ biết người tới là ai. Ở nơi hoang vu, lạnh giá này, ngoài ba người trẻ tuổi có ý chí và thể chất mạnh mẽ nhất nhân loại, tuyệt nhiên không thể có ai xuất hiện. Vương Thập Tam lang vén cửa bước vào, mang theo một trận gió lạnh. Ngọn lửa trong lò than chợt yếu ớt đi. Cái lạnh quỷ quái nơi tuyết nguyên này dường như có thể trực tiếp đóng băng ngọn lửa. Hải Đường lấy từ tay áo ra một viên nhỏ màu đen ném vào lò than, ngọn lửa mới ổn định trở lại. Tất cả những thứ này đều do Phạm Nhàn cẩn thận chuẩn bị. Trong nhiều năm, đặc biệt là nguyên liệu đốt, không bao giờ cắt đứt. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 2000, một đêm gió bắt thét gào hai. Vương Thập Tam lang đứng trên lớp thảm lông dày cộm ngoài cửa, phủi tuyết trên người xuống, cởi những lớp khăn quấn quanh mặt, đôi môi lạnh tống. Nói một cách gọn gàng, xong rồi, đi ngủ thôi. Hải Đường phụ trách mọi việc sinh hoạt, cuối cùng cô gái cũng được Phạm Nhàn biến thành bà chủ gia đình. Còn Vương Thập Tam lang phụ trách đàn chó và công việc dựng lều, phòng vệ. Câu nói của hắn ám chỉ những cái chuồng trú ẩn gió tuyết cho đàn chó đã sắp xếp xong. Xét về khổ cực, công việc của Vương Thập Tam lang vất vả hơn. Phạm Nhàn liếc mắt, nói với hắn, từ sáng mai, ngươi phụ trách cho lũ chó ăn. Vương Thập Tam lang gật đầu, ngồi xuống bên lò than, cầm lấy bát canh từ Hải Đường, uống từng ngụm nhỏ. Thanh kiếm bên hông kéo trên mặt đất, toát ra mùi máu nhẹ nhẹ. Phải luyện tập không ngừng, nhưng nơi này quá lạnh, đừng cố quá sức. Trong mắt Phạm Nhàn lộ vẻ lo lắng. Những ngày qua, Vương Thập Tam lang cực kỳ cường hãn luyện kiếm trong bão tuyết, sử dụng tiềm lực bản thân chống lại thiên nhiên, khiến Phạm Nhàn và Hải Đường lo lắng. Họ biết Vương Thập Tam lang có áp lực phải mau chóng phục hồi hay tu luyện kiếm bằng tay trái, nhưng Phạm Nhàn vẫn lo cho sức khỏe của hắn. Lúc trước ta tìm thấy một hang thỏ tuyết nhưng quá sâu, nên ta giúp chúng nó đuổi thỏ ra ngoài. Vương Thập Tam lang đặt bát xuống, xoa mặt, tiện thể hoạt động cơ bắp. Nếu cứ tiếp tục đông cứng thế này, ta sợ mình sẽ thành khối băng mất. Có vẻ ngày mai bữa ăn sẽ được cải thiện. Phạm Nhàn che miệng ho hai tiếng, cười nói, y nhận ra tình cảm của Vương Thập Tam lang với bầy chó ngày càng tốt, chỉ sợ về sau y sẽ phải thuyết phục thêm một người nữa. Y chợt nhận ra Hải Đường có vẻ khác thường, hôm nay ít nói bất thường. Mặt luôn đỏ ửng, lông mày nhíu lại lo âu. Y không khỏi nhẹ giọng hỏi, đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? Hải Đường nhíu mày, liếc mắt nhìn y mà không nói gì. Trong khi đó, Vương Thập Tam lang bên cạnh ngẩn ra rồi hiếm khi mỉm cười, buộc lại khăn quanh mặt rồi đi ra ngoài lều. Phạm Nhàn chợt hiểu ra, không nhịn được cười nói, người sống sao có thể bị nín tiểu đến chết được à? Lời thô lỗ nhưng nói trúng tâm trạng của Hải Đường, đôi mắt cô liếc qua vẻ tức giận. Phạm Nhàn tính toán mọi thứ, thậm chí từ hai năm trước đã quyết định phải kéo theo Hải Đường và Vương Thập Tam lang, vì y hiểu rõ rằng chuyến đi kéo dài, đêm đen vô tận sẽ như thời gian nằm bệnh trước đây, khiến con người phát điên. Xưa kia Khổ Hà và Tiếu Ân có thể chịu đựng đến khi thần miếu xuất hiện dưới ánh mặt trời, không phải vì dám ăn thịt người, mà là vì có nhau làm đồng đội. Trên hành trình nguy hiểm, bạn đồng hành là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng Phạm Nhàn vẫn bỏ sót một số chi tiết sinh hoạt. Y và Vương Thập Tam lang không quan tâm, đi tiểu bất cứ đâu cũng được, không nghĩ tới phải thêm gánh nặng xây nhà vệ sinh riêng trên tuyết đồng. Trước đây tuy lạnh, nhưng chịu được, những ngày gần đây trời lạnh hơn, đi vệ sinh ngoài trời cũng khó khăn hơn. Vương Thập Tam lang đi ra ngoài tất nhiên là để riêng tư cho Hải Đường. Cô liếc mắt lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn, nếu không có y cái bình thuốc nhà người này thì đâu có bất tiện như thế này. Phạm Nhàn im lặng, khẽ mỉm cười. Trong ba người, sức khỏe của y yếu nhất, nếu phải ra ngoài gió tuyết bây giờ chắc sẽ bị đông cứng ngay lập tức. Y cười khẽ, Thập Tam lang đi riêng, tất nhiên hiểu mối quan hệ của chúng ta với nhau, sao phải để ý đến điều đó? Vẫn là đêm u ám giá lạnh. Lửa trong lò than do thiếu củi lớn nên vẫn yếu ớt. Gió tuyết ngoài lều vẫn gào thét dữ dội. Trong bóng tối không có gì nguy hiểm. Nhưng cái lạnh của trời đất chính là nguy hiểm lớn nhất. Ba chiếc túi ngủ đặt hình chữ cái đinh bên lò than, ba người trẻ trong túi ngủ mắt mở to không chịu. Ngủ. Đã lê bước một tháng trên tuyết đồng, không có hoạt động giải trí nào cả. Chỉ có đi đường và ngủ, thực sự chán ngắt. Cả ba đều ngủ no rồi, nếu không. Phải vì sức yếu chắc Phạm Nhàn đã hối hận vì đem theo Vương Thập Tam. Lan, để y có thể ôm Hải Đường tâm sự những điều ngọt ngào đã lâu chưa từng. Nói, thưởng thức hạnh phúc của đôi lứa. Suốt mấy chục ngày đêm lúc chưa ngủ, ba người đã nói hết những gì nên. Nói, thậm chí cả chuyện Vương Thập Tam lang đái dầm thổi nhỏ cũng bị Phạm Nhàn đào bới ra. Vậy nên ba người chỉ biết mở to mắt, nghe tiếng gió tuyết. Ngoài lều, coi đó là thưởng thức âm nhạc. Không biết im lặng bao lâu, Phạm Nhàn bỗng nói, năm xưa những người đến đây trong thời tiết khắc nghiệt như thế này, chắc đã chết hết mất hơn nữa. Ba chúng ta còn có thể chống cự cũng coi như phi thường rồi.